Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2006, đệ 2005 chương phản sát. Một con thần thú liên tưởng đối phó bọn họ, này không phải coi khinh bọn họ là cái gì. U Nguyệt, này chỉ tiểu sao sao cho ta tới xử lý đi. Phục Hy nho nhỏ thân mình đi phía trước, vừa đứng trước mặt hắn thần thú hóa ra bản thể. Phục Hy ở nó trước mặt cũng liền một cái chân bối cao mà thôi. Thấy thế nào như thế nào buồn cười. Khuynh mới một đám người đều cười. Một cái tiểu oa nhi liền tưởng đối phó lớn như vậy một con thần thú. Tiểu gia hỏa, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên tiểu, thần thú liền không giết ngươi. Ngươi đến thế giới này còn không có mấy ngày đi, như vậy tiểu liền đã chết. Này rất tốt, thế giới ngươi liền nhìn không tới, chính là tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là ngoan ngoãn tránh ra. Trong chốc lát chúng ta làm nó cho ngươi lưu cái toàn thây. Phục Hy thực không cao hứng. Đây là bị những người này cấp kỳ thị a. Hắn quyết định một quyền đả đảo người này, làm những người này hảo hảo khiếp sợ một phen. Bất quá hắn còn không có động thủ, trước mắt thần thú trước động. Hơn nữa, vẫn là thực ngoài ý muốn chuyển qua thân đi. Nó la lên một tiếng, nhìn về phía Khuynh mới bọn họ ánh mắt tràn ngập căm hận. Sau đó, ở một đám người kinh ngạc trong ánh mắt, một chân dẫm hướng về phía Khuynh mới. Khuynh mới một đám người không nghĩ tới thần thú thế nhưng sẽ đối bọn họ công kích, bởi vậy phản ứng chậm một phách. Mặc dù cuối cùng tránh thoát chân to, bọn họ vẫn là bị thần thú mang đến trận gió cấp quát tới rồi. Mấy người đều bị thương. Ẩn môn người thấy như vậy một màn, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo cười vang. Thuần thú môn lần này mất mặt ném quá độ. Chính mình thuần hóa thú thú, không đi công kích địch nhân, ngược lại lại đây công kích người một nhà. Chuyện này cũng đủ làm thuần thú môn mấy năm nay đều không dám ngẩng đầu. Phục Hy cũng thực kinh ngạc. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn Vu Lăng Vũ bọn họ, suy nghĩ có phải hay không bọn họ âm thầm động tay chân. Chúng ta đều không có làm cái gì. Người này thuần thú thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn, mà này chỉ thần thú lại còn không có bị hoàn toàn thuần hóa. Hiện tại được đến tự do, trong lòng phẫn hận toàn bộ dũng đi lên. Tư Mã U Nguyệt cho hắn giải thích. Giống, minh thú phát ra nhất nguyên thủy giống giận, nâng chân to chiều Khuynh mới đám người tiếp tục dậm đi. Khuynh mới bọn họ trên mặt đất chật vật trốn tránh, không đau không ngứa công kích cũng không có làm nó hành động có điều chậm chạp. Tư Mã U Nguyệt nhìn một màn này, nói, xem ra ẩn môn có chút ngôn không hợp thật a. Tuy nói trước nghiệp sư tử thân thực lực so người bình thường muốn nhược một ít, nhưng là cũng không nên nhiều người như vậy liền một con thần thú đều không đối phó được, quá yếu. Vu Lăng Vũ cũng phụ họa nói, vừa rồi hắn đá Khuynh mới đối thời điểm liền không có dùng cái gì lực, lại vẫn như cũ đem hắn đá bay. Có thể thấy được người này thực lực chi nhược. Khuynh mới bất quá là ẩn trong môn phế tài, hắn có thể đại biểu cái gì ẩn môn? Một thanh âm từ mặt bên mái nhà truyền đến, xem ra là nghe được bọn họ nói sau không phục. Thì ra là thế, như vậy không sai biệt lắm, nếu không cũng quá thất vọng rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, như thế nào, ngươi đối ẩn môn kỳ vọng rất lớn, dù sao cũng là nghĩ đến đây học tập. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy ngươi phòng trường không diễn. Mục Diệp Kỳ nói, ngươi đánh chúng ta người, chính là cùng chúng ta toàn bộ ẩn môn là địch, tất cả mọi người đều sẽ không đồng ý, không quan hệ. Các ngươi ý kiến không cần phải xen vào. Tư Mã U Nguyệt nói, nhà, Tiểu nha đầu khẩu khí không nhỏ a. Bỏ qua ta ẩn môn đệ tử, liền tính ngươi có thể đi vào tới, về sau nhật tử cũng không hảo quá. Ta ẩn môn chính là không hạn bên trong cánh cửa tranh đấu. Mộc Diệp Kỳ nói, ta biết, kia lại có cái gì quan hệ? Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt mà nói, không có đem những việc này để vào mắt. Thật là sơ gia nghé con không sợ hổ à. Thật can đảm sắc. Ta hiện tại nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể đi vào học viện. Mộc Diệp Kỳ trên dưới đánh giá nàng một phen, như vậy mới có trò hay nhìn. Vậy ngươi trước giúp ta giải quyết trước mắt cái này phiền toái đi. Bằng không ta đem chúng ta đem các ngươi nơi này người đều tấu. Vạn nhất bởi vì cái này vào không được ẩn môn, ngươi không phải liền ít đi chút chờ mong cảm. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt mỉm cười làm người hoa mắt. Suy, ngươi liền muốn cho ta giúp ngươi đi. Mộc Diệp Kỳ hừ hừ nói, cũng không có, này không phải ngươi muốn cho ta vào cửa cho ngươi lạc thú xem sao? Muốn xem náo nhiệt, như thế nào có thể không trả giá đâu? Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, ha ha, nói được cũng có như vậy một chút đạo lý. Mộc Diệp Kỳ nói, ngụy biện ca nần tâm hừ lạnh, ngươi không cảm thấy thú vị sao? Nếu là như vậy, cá nhân có thể tiến vào, về sau khẳng định không thể thiếu lạc thú. Mộc Diệp Kỳ nói, hơn nữa ta cũng xác thật không quen nhìn khuynh mập mạp, lần này sự tình đã làm thuần thú môn không dám ngẩng đầu. Ngươi nếu là lại tham dự đi vào, bọn họ sửa đem đầu mâu chỉ hướng ngươi. Suy, Mộc Diệp Kỳ cười nhạo một chút, nói giống như không có chuyện này, bọn họ liền không nhằm vào ta dường như. Dù sao bọn họ xem ta không vừa mắt, sao không làm chính mình quá càng hài lòng đâu. Kiềm chế điểm nhi ta biết đến a. Tư Mã U Nguyệt bị khuynh mới tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn chú ý, nàng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến vài người đem hắn từ thần thú dưới chân đem hắn kéo ra tới. Nghiệt xúc, hét lớn một tiếng từ phía trước truyền đến, tùy theo mà đến chính là một trận kiếm quang. Kia kiếm quang mang theo linh liệt hơi thở, trực tiếp xuyên thấu thần thú thân thể, từ nó phía sau lưng bay ra tới, thẳng bức U Nguyệt mấy người, bị Vu Lăng Vũ theo tay vung lên liền cấp hóa giải. Giống, thần thú ngửa đầu thét dài một tiếng, trong thanh âm mang theo không cam lòng, phúc, đại lượng máu tươi từ thân thể hắn phun ra mà ra. Tiếp theo, thần thú sau này ngã xuống, thân thể từ tả đến hữu nghiêng một phân thành hai, U Nguyệt các nàng sau này bay ngược, tránh đi nó thi thể. Thật là lợi hại kiếm khí, ẩn môn người cảm thán, bất quá, khuynh mới đã bị thương, không biết sẽ như thế nào. Những người đó liền thảm, thuần thú môn trưởng lão tới, các nàng lần này khó thoát vừa chết. Đáng tiếc như vậy, xinh đẹp một nữ nhân ai? Thuần thú môn người nhìn đến bay qua tới người, nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Tứ trưởng lão, ngươi rốt cuộc tới, khuynh mới thiếu gia hắn bị thương. Thuần thú môn tứ trưởng lão nhìn trên mặt đất huyết nhục mơ hồ khuynh mới, nhíu nhíu mày, như thế nào thương như vậy trọng? Đều là những người đó, bọn họ đem khuynh mới thiếu gia đá bay, hắn mới có thể nghĩ đến dùng thần thú tới giết bọn hắn, kết quả ngược lại bị thần thú gây thương tích. Tứ trưởng lão, ngươi cần phải vì khuynh mới thiếu gia làm chủ à? Tứ trưởng lão nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ, nhìn đến nàng mỹ mạo, hắn liền đại khái đoán được sự tình ngọn nguồn. Hắn lấy ra bản thân kiếm, muốn giết bọn họ, nhưng là hắn cũng thấy được Vu Lăng Vũ như thế nào đem hắn kiếm khí hóa giải. Biết hắn là cái xương cứng, không hảo gặm ni. Tứ trưởng lão, ta nếu là ngươi nói, liền trước mang Khuynh mập mạp trở về chữa thương. Một Diệp Kỳ ra tiếng sắt các nàng sự tiểu, Khuynh mập mạp đã chết, ngươi mới không hảo đối phó môn chủ công đạo đi. Một Diệp Kỳ, ngươi đây là hướng về bọn họ. Tứ trưởng lão trầm giọng nói, ta rõ ràng là thiên hướng ngươi a. Một Diệp Kỳ nghiêm túc mà nói, ngươi cảm thấy thực lực của ngươi đánh quá bọn họ sao? Ngoặc kép, hết chương.